Toàn chức nghệ thuật gia, chương 417, công chúa Bạch Tuyết tới, gocchuyenaudio.com. Sở Cuồng muốn viết cổ tích tin tức rất nhanh liền ở trong công ty truyền ra, bất quá chuyện này cũng không có ở trong công ty đưa tới quá lớn phản hưởng. Có lẽ đối với cổ tích ngành mà nói, chuyện này khả năng quan hệ đến ba vị phó chủ biên chức chàng cạnh tranh. Nhưng đối với toàn bộ Ngân Lam thư khố mà nói, Sở Cuồng viết một cái đoàn thiên cổ tích cũng không phải là cái gì đáng giá kinh hãi tiểu chuyện lạ tình. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ là một kỳ cổ tích trong tạp chí phát hành một thiên tiểu cố sự mà thôi, còn có thể trời cao hay sao? Mọi người nhiều nhất cảm khái một câu, Sở Cuồng thật đúng là tinh lực thịnh vượng, loại hình gì cố sự đề tài cũng muốn giảm một cước. Nếu so sánh lại, ngược lại là khác một tin tức càng có thể đưa tới mọi người hứng thú, Sở Cuồng lại là Lâm Huyên bối cảnh. Lâm Huyên ở công ty cũng không phải là cái gì danh nhân, nhận biết nàng cũng không có nhiều người. Nhưng nếu như Lâm Huyên cùng Sở Cuồng dính líu quan hệ, nàng kia thì đồng nghĩa với thoáng cái bị toàn bộ công ty nhận thức. Không ít người bắt đầu thảo luận nữ nhân này với Sở Cuồng là quan hệ như thế nào. Mà khi Lâm Huyên buổi trưa ở công ty phòng ăn ăn cơm xong, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được không ít những ngành khác đồng nghiệp dường như đều tại nhìn lén mình. Ta có phải hay không là nổi danh? Lâm Huyên cười nói, nàng cũng không có cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy được có chút thói quen. Lúc trước với đệ đệ đi trên đường thời điểm, rất nhiều người cũng sẽ nhìn lén mình đệ đệ, chính mình thuận tiện cũng nhận được không ít chú ý, Lâm Huyên chính là kể từ lúc đó thói quen bị người khác chú ý kia. Có thể là không phải, từ ngành truyền ra ngài và Sở Cuồng lão sư quan hệ sau, không ít người cũng ở trong đáy lòng đàm luận ngài đâu rồi, bởi vì Sở Cuồng lão sư là cái rất thần bí nhân, hắn từ chưa có tới công ty, còn lại đại bài tác gia thỉnh thoảng vẫn sẽ tới công ty bên này một chuyến. Cạnh biên chương trình nói. Lâm Huyên bĩu môi một cái, nàng đào cũng muốn biết Sở Cuồng là thần thánh phương nào đâu rồi, đáng tiếc đệ đệ không có giới thiệu chính mình nhận biết ý tứ. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không chủ động giải thích cái gì. Kẻ ngu mới sẽ đi giải thích để cho người ta hiểu lầm mới thuận lợi chính mình dựa thế. Này điểm đầu não Lâm Huyên vẫn có. Lão mụ trung quy nói mình dưa, thực ra đại đa số thời điểm chính mình cũng cơ trí một nhóm. Đúng rồi, Lâm Huyên ăn mấy thứ linh tinh, nói. Bản thảo đưa đến xuất bản bộ chứ? Đưa cho, nói đến cái này, chương trình lộ ra nụ cười. Không hổ là Sở Cuồng lão sư, dù là lần đầu tiên viết cổ tích cũng có thể như vậy thành thạo, cảm giác hoàn toàn không thể so với một ít danh gia trình độ kém, bất quá càng nhiều đồ ta cũng không nhìn ra, cổ tích yêu cầu thị trường kiểm nghiệm. Lâm Huyên gật đầu một cái. Thủy Châu Nhu cùng Trương Dương nhìn thấy không? Chương trình nói, bởi vì là đề điểm đưa qua, bọn họ chưa kịp nhìn, về phần sắp chữ cái gì, cũng là không phải chúng ta phụ trách, bên kia thời gian hơi có chút đuổi, còn phải thêm nhân vật cùng với cảnh tượng tranh minh họa cái gì, dù sao cũng là muốn ở năm trước liền phát hành, hết năm thời điểm, cổ tích tạp chí vẫn là rất bán chạy. Tuyên truyền đây, gocchuyenaudio.com. Công ty an bài, bất quá kích thước không lớn, không phải là quan nhỏ bên trên in lại một chút, đồng thoại đại vương, bán tin tức thuận tiện ở tạp chí mở bán thời điểm để cho thư điếm vây quanh cổ tích danh ra an bài mấy cái biểu ngữ đề cử, bất quá Sở Cuồng lão sư danh tiếng ở viết cổ tích bên trên không có gì thêm được, hắn tất lại không phải là cái gì cổ tích tác gia, những gia trưởng kia không nhận, mà Sở Cuồng lão sư fan lại lấy những người trưởng thành kia làm chủ, người trưởng thành là không có khả năng nhìn cái gì cổ tích. Cái gọi là đồng thoại đại vương chính là ngành chế tạo tạp chí. Được, Lâm Huyên gật đầu một cái. Như đã đoán trước sự tình, nàng cũng không hy vọng nào công ty thế nào tuyên truyền, ngành dù sao mới vừa thành lập, được coi trọng trình độ không cao. Huống chi đoàn thiên cổ tích tại thị trường bên trên là tiểu phân loại. Cái này phân loại ở không thể thiếu đồng thời, lại rất khó khăn ở lượng tiêu thụ phương diện cùng còn lại phẩm loại sách vừa cạnh tranh. So sánh với đoàn thiên, ngược lại có chút trường thiên cổ tích hơi có chút thị trường, bị rất nhiều tiểu bằng hữu hoan nghênh. Đúng như chương trình từng nói, buổi tối hôm đó, Ngân Lam thư khố liền bắt đầu rồi, đồng thoại đại vương tuyên truyền. Tuyên truyền trọng điểm đại khái vây quanh ở đệ nhất kỳ trong tạp chí hai vị cổ tích danh gia trên người, theo thứ tự là Kim Sơn cùng Kỳ Kỳ. Ngoài ra, Sở Cuồng dĩ nhiên cũng bị nói tới. Ngân Lam thư khố lời tuyên truyền là... Sở Cuồng lần đầu giao thiệp với cổ tích lĩnh vực sáng tác cổ tích đoàn thiên công chúa Bạch Tuyết. Tin tức này cũng không có đưa tới cửa ải quá lớn chú. Chỉ có một chút quen thuộc Sở Cuồng fan phát ra mấy tiếng cùng Ngân Lam nội bộ công chức tương tự cảm khái. Sở Cuồng lão tặc lại viết lên chuyện cổ tích, không có càng nhiều, Sở Cuồng viết một tiểu đồng lời nói, không coi là cái gì tin tức lớn. Ngược lại là một số ít có con nít fan biểu thị, xem ở Sở Cuồng mặt mũi, sẽ mua một quyển cho hài tử đọc loại. Rất nhiều người cũng đem Sở Cuồng viết cổ tích coi thành một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Mà bên kia, Lâm Huyên mới vừa về đến nhà, liền đem Lâm Huyên hô đến rồi gian phòng của mình. trong điện thoại không có phương tiện nói tỉ mỉ, ngươi cũng chưa có muốn cùng tỉ tỉ giải thích. Thật sao? Tỉ tỉ rốt cuộc vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, bắt đầu với Lâm Nguyên hỏi thăm sở cùng chuyện. Không sai, từ tối hôm qua lúc ăn cơm biết được tỉ tỉ yêu cầu chuyện cổ tích bắt đầu, Lâm Nguyên cũng đã quyết định hỗ trợ. Dù sao thì là một cái nhấc tay sự tình, cho nên hắn thuận thế với hệ thống định chế công chúa Bạch Tuyết. Lấy Lâm Nguyên bây giờ nhiều tiền lắm của, hoàn toàn gồng gánh nổi như vậy một bộ đoàn thiên cổ tích chế tác riêng. Cái này không gần đối độc giả mà nói là chuyện nhỏ nhi, đối Lâm Nguyên mà nói cũng là chuyện nhỏ. Bao gồm tỉ tỉ trong dự liệu hỏi cũng ở đây Lâm Nguyên khống chế bên dưới. Hắn vào tỉ phòng ngủ của tỉ thời điểm cố ý không quan môn. Mà trước đó lấy được Lâm Nguyên giải thích Nam Cực liền nghênh ngang vào cửa còn có lên giường ý đồ. Nam Cực tỉ tỉ không để ý tới Lâm Nguyên rồi. Nàng chắc chắn sẽ không để cho Nam Cực leo lên, vuốt chó ngày ngày chạy ở bên ngoài, thường thường làm bẩn thỉu. Nam Cực chỉ có thể buông tha, tỉ tỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, dự định hỏi tiếp, bỗng nhiên mí mắt rực một cái. Gocchuyenaudio.com, Nam Cực lại đang nơi góc tường nâng lên một cái chân, chuẩn bị đi tiểu. À, Lâm Nguyên tức giận, Lâm Nguyên hiểu ý cho Nam Cực một cái khích lệ ánh mắt. Ta đây liền dẫn nó đi ra ngoài, Lâm Nguyên vô lực vẫy tay. Lâm Nguyên mang theo Nam Cực nghênh ngang mà đi, mấy ngày kế tiếp tỷ tỷ cũng lười hỏi lại Lâm Nguyên rồi. Phải qua năm, sự tình vẫn thật nhiều, tỷ như trong nhà yêu cầu đặt mua đồ Tết cái gì, đều là tỷ tỷ bận biểu. Ngược lại là Ngân Lam thư khố bên này hiệu suất không tệ. Mấy ngày công phu, đồng thoại đại vương liền hoàn thành rồi xuất bản, thuận lợi tiến vào cửa hàng hàng kỳ. Thập tháng 2 năm 25 hào. Cái này Ngân Lam thư khố tân đẩy ra cổ tích tạp chí tiến vào các đại thư điếm giá hàng, bị đặt ở rất là rõ ràng vị trí. Nhắc tới, đồng thoại đại vương, mặc dù mới vừa phát hành, nhưng đệ nhất kỳ tạp chí đội hình vẫn đủ cường đại. Vô luận Kim Sơn hay lại là Kỳ Kỳ, đều là cổ tích vòng danh gia, rất nhiều phụ huynh cũng quen thuộc cho nên nguyện ý cho hài tử mua một quyển. Đương nhiên, trong này cũng bao gồm sở cuồng những thứ kia có con nít fan, sẽ ôm thuận thế làm tâm tính mua một quyển, đồng thoại đại vương, về nhà cho hài tử nhìn một chút. Công chúa Bạch Tuyết tới, cách chương.